không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 504. U Minh Ma, chết. Lúc này, một đạo kinh khủng linh hồn đột nhiên hàng lâm ở U Minh Ma thân lên. Tới người chính là Minh Cửu Ngọc, đang tu luyện. Minh Cửu Ngọc, ở nhận thấy được chính mình quân cờ tựa hồ tao ngộ nguy hiểm, lập tức đem chính mình một tia thần hồn đưa lên ở U Minh Ma thân lên. U Minh Ma cái này một viên quân cờ, nhưng là hắn phần quan trọng nhất. Nếu như thiếu U Minh Ma cái này một sự giúp đỡ lớn lời nói, muốn ở nguyên sinh vũ trụ bên trong chỗ đứng, vẻn vẹn dựa vào vậy chỉ có Đại La Kim Tiên cấp bậc thầy tế, phòng chừng không có cái ngàn vạn năm đều không được. Tuy là thời gian đối với Minh Cửu Ngọc mà nói chính là một con số, nhưng là ở Ma Sát Thiên xuất thủ một khắc kia, Minh Cửu Ngọc cũng biết nguyên sinh vũ trụ bên trong khẳng định cất giấu cái gì làm cho Ma Sát Thiên cảm giác hứng thú đồ đạc. Ma Sát Thiên tu luyện là tâm ma chi đạo, chỉ cần là tu luyện giả đều sẽ có tâm ma. Nguyên nhân đây, Ma Sát Thiên cái này một cái tâm ma, tự nhiên có thể đi qua cái khác người tu luyện tâm ma tới tìm hiểu tin tức, mà hắn lại không được. Như không phải là bởi vì Thương Vô Ý thực lực cũng đạt được tổ cấp chí tôn, chỉ sợ sớm đã tự thân xuất thủ, đem nguyên sinh vũ trụ bay lên cuối cùng hướng thiên, thậm chí hủy hắn, cũng phải tìm được cái kia bí mật. Như U Minh Ma cứ như vậy chết, thế lực của hắn nghĩ tại nguyên sinh vũ trụ chỗ đứng rất khó. Nguyên nhân đây, U Minh Ma không thể chết, cho nên Minh Cửu Ngọc tuyển trạch thần hồn hàng lâm, gia trì U Minh Ma chiến lực, thuận liền có thể cho U Minh Ma cho rằng mình là quan tâm hắn, nhất cử lưỡng tiện sự tình, cớ sao mà không làm đây. Lực lượng, liên tục không ngừng lực lượng, quá tốt, Lâm Bác, ngày cuối cùng của ngươi đến. Đột nhiên tăng vọt lực lượng, đưa tới U Minh Ma cảm quan đều có điểm hồ đồ. Không hổ là U Minh Ma, một cái vì đề thăng lực lượng, không tiếc phong ma, tự tàn nam nhân. Chỉ là, cái này U Minh Ma tựa hồ điên, tăng lên một chút như vậy tu vi, tối đa cũng liền đối kháng tiên tôn cấp cường giả. Hắn ở đâu ra sức mạnh nói muốn giết chết chính mình. Hơn nữa, Lâm Bắc có thể cảm ứng rõ ràng đến U Minh Ma thân ở trên cường đại kia linh hồn. Minh Cửu Ngọc, đúng, cường đại kia linh hồn chính là Minh Cửu Ngọc. Tuy là bây giờ đã xuyên qua đến thượng cổ thời đại, nhưng là Minh Cửu Ngọc một tia chân linh, nhưng là như trước bị bàn tay mình nắm, cho nên Lâm Bắc không có phát hiện sai. Bất quá, tức thì Minh Cửu Ngọc tới thì như thế nào? Đời sau Minh Cửu Ngọc đều đã thần phục với ta, sợ ngươi chính là một cái thượng cổ thời đại Minh Cửu Ngọc. Không được chờ U Minh Ma tiếp tục cuồng hoan, Lâm Bắc một cái tát vỗ xuống, U Minh Ma còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác được một cổ cường đại đến trước đây chưa từng thấy lực lượng đánh vào thân thể của mình lên. Theo về sau, U Minh Ma thân thể bắt đầu hóa thành hư vô. Tự nhiên, Minh Cửu Ngọc cái kia một đạo thần hồn hình chiếu, một cách tự nhiên cũng hóa thành hư vô. Không điên cuồng, không được mà U Minh Ma, lúc này cứ như vậy bị Lâm Bắc một cái tát đánh thành hư vô. Tự liền chân linh cũng không có lưu xuống. Xa ở minh vực vũ trụ trong Minh Cửu Ngọc, đột nhiên miệng phun tiên huyết. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa xảy ra chuyện gì tình? Minh Cửu Ngọc thần hồn chỉ là mới vừa hàng lâm ở U Minh Ma thân lên, còn chưa chờ hắn có phản ứng, thần hồn trong nháy mắt lọt vào mẫn diệt. Có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng, trong nháy mắt giết chết hắn thần hồn, cũng chỉ có đều là tổ cấp chí tôn Thương Vô Ý. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như này cảnh giác. Xem ra, lúc này đây ta quân cờ đều muốn toàn quân bị diệt. Minh Cửu Ngọc thở dài một câu về sau, quyết định buông tha cái này một cái kế hoạch, một ý niệm, xa ở nguyên sinh vũ trụ, vẫn còn toán vì Minh Cửu Ngọc cống hiến thầy tế. Căn bản cũng không biết, bởi vì Lâm Bắc giết chết U Minh Ma về sau, bị Minh Cửu Ngọc cho rằng Thương vô ý phát hiện hắn kế hoạch mà quăng đi hắn. Nếu như nói, thầy tế biết về sau, lại sẽ là như thế nào biểu tình đâu? Đương nhiên, thầy tế là vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì, hắn cũng không biết, tiếp ứng bọn họ U Minh Ma bây giờ đã bị Lâm Bắc đập chết. Ở U Minh Ma chết về sau, Lâm Bắc rút lui hạ thời gian kết giới, theo sau thân hình tiêu thất, mà thời gian kết giới đang bị Lâm Bắc triệt hồi một khắc kia, có một bộ phận lực lượng dĩ nhiên tiêu tán ở nguyên sinh vũ trụ bên trong. Những thứ này thời gian chi lực, trải qua hơn trăm vạn, ngàn vạn năm, từ từ hình thành bí cảnh, kỳ ngộ, đương nhiên, Lâm Bắc một chút cũng sẽ không để ý. Dù sao, những thứ này thời gian chi lực đều là không chủ. Nói bạch chính là một cái khoảng không ngăn cản án kiện. Mặc dù là thiên đạo, cũng vô pháp tra ra cái gì. Mà ở rời đi một khắc kia, Lâm Bắc đem chính mình tồn tại vết tích, toàn bộ đều tiêu trừ. Ở Lâm Bắc rời đi một giây kế tiếp, Thương vô ý hàng lâm. Hắn cảm nhận được tiên đế cấp bậc cường giả vẫn lạc. Tu vi càng cao cường giả, Thương vô ý càng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Tiên đế, gần với tiên tôn cấp bậc cường giả, đương nhiên có cảm ứng. Bây giờ cũng là đột nhiên chết. Hơn nữa, chết rất là đột nhiên. Liền một tia chân linh cũng không có lưu xuống. Có thể nói rõ, sát thủ cũng không muốn cho hắn biết sự hiện hữu của hắn. Đến tột cùng là ai? Thương vô ý nhìn trước mặt U Minh Ma rơi xuống vị trí. Bắt đầu vận dụng tự thân thiên đạo quyền hạn. Chỉ chốc lát, thiên đạo thiên uy bắt đầu lan ra kéo dài toàn bộ nguyên sinh vũ trụ. Nguyên sinh vũ trụ mỗi bên đại tiên vương trên cường giả dồn dập cảm thấy khiếp sợ. Thiên đạo dĩ nhiên xuất hiện. Phải biết, thiên đạo mỗi một lần xuất hiện đều là đại biểu cho cái vũ trụ này có trọng đại chuyện phát sinh. Trong lúc nhất thời, một đám tiên vương cấp bậc đánh ở trên cường giả bắt đầu thương lượng tiếp đại biến. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ biết, thiên đạo vận dụng tự thân quyền hạn, bất quá là vì tra xét U Minh Ma chết nguyên nhân, lại sẽ là như thế nào biểu tình đây? Bất quá, tức thì như đây, có thể làm cho thiên đạo vận dụng quyền hạn điều tra, cũng đủ để cho bọn họ cảnh kỳ. Không biết qua bao lâu, Thương vô ý thu hồi quyền hạn của mình, đình chỉ tra xét, phòng trừng dò nữa tra được. Toàn bộ nguyên sinh vũ trụ đều muốn đại loạn, đến tột cùng là người nào? Vì sao ẩn núp sâu như thế? Người tới nguyên sinh vũ trụ đến tột cùng có mục đích gì? Mặc dù không biết ngươi có mục đích gì, bất quá, nếu để cho ta biết, ngươi đối với nguyên sinh vũ trụ có bất kỳ ý đồ nói, đều muốn trước qua cửa ải của ta. Dứt lời, Thương vô ý thân hình trong nháy mắt tiêu thất, U Minh Ma bị thần bí lực lượng đánh chết nhất án kiện. Cứ như vậy thành huyền nghi, cái này sự tình, mặc dù là đời sau Thương vô ý, cũng như trước vô pháp tra ra. Đương nhiên, U Minh Ma thân chết tin tức cuối cùng vẫn truyền tới Đông Hoàng lỗ tai bên trong. Lâm Bắc các hạ, ngươi đến tột cùng là ai? Tự liền thiên cũng vô pháp nhận thấy được sự tồn tại của ngươi. Không chỉ có làm cho Thương vô ý không thể nhận ra thấy đến sự hiện hữu của hắn, vẫn có thể nhanh chóng trợ giúp Đông Hoàng tự thân ngưng tụ nhục thân, lần nữa sống lại. Cái này chủng thủ đoạn tưởng chừng như là nghịch thiên. Cái này chủng cường giả hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Đông Hoàng, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đem Đông Hoàng tinh vực lần nữa bố trí nhất lần. Chỉ là không sao cả, chỉ cần người không chết là được, tất cả còn có thể làm lại lần nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?